Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541, chương 541, Bạch Thủy đăng tràng. Tác Cát Nhã Cơ Đảo. Long Nhĩ Bạch Thủy đến cùng ở đâu? Vì cái gì ta luôn cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía? Akainu sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Loại này tim đập nhanh cảm giác hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà tại Tác Cát Nhã Cơ Đảo bên ngoài, Siliep bọn người chỗ thuyền hạm phía trên, thuyền trưởng mệnh lệnh làm sao còn không có đến. Thật sự là để cho người sốt ruột a. Berserk trên thuyền đứng ngồi không yên, đành phải bốn chỗ đi lại để che giấu trong lòng của hắn sao động. Yên tâm, chờ Thiên Long Nhân bên kia xảy ra chuyện, chính phủ thế giới khẳng định sẽ phân tán một bộ phận binh lực. Đến lúc đó, thuyền trưởng một người xâm nhập ở trên đảo, lấy thuyền trưởng năng lực, cứu thuyền trưởng phu nhân không khó. Chỉ cần thuyền trưởng cứu thuyền trưởng phu nhân, chúng ta liền xông là được rồi. Ta cũng không tin, chúng ta những này quát tháo biển cả tinh anh còn không phải những cái kia hải quân đối thủ. Kiệt Lạp Kho lộ ra rất có lòng tin. Hoặc là nói, hắn đối Bạch Thủy kế hoạch rất có lòng tin. Vài lỗ vài vù, đúng lúc này, một mực ngồi ở mũi thuyền. Tựa như hai tôn thiết tháp đồng dạng Siliep cùng dâu đen trên người điện thoại trùng đồng thời. Vang lên, đến rồi, hai người mở mắt ra, sau đó liếc nhau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Mà liền tại hai người mở mắt trong nháy mắt, một chiếc quân hạm thổi còi mà tới. Nhìn, là Bạch Ưng, làm Bạch Thủy điều khiển quân hạm xuất hiện tại Tác Cát Nhã Cơ Đảo trên mặt biển thời điểm. Trong nháy mắt liền bị ở đây đông đảo tin tức phóng viên bắt được. Bạch Ưng xuất hiện, đông đảo phóng viên ngựa sao sao hình ảnh điện thoại trùng nhắm ngay quân hạm bên trên Bạch Thủy. Không muốn lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cuộc đã đến sao? Ngồi tại chỗ trên hình dài tam đại tướng cùng phó nguyên soái Akainu đồng thời thấp nói một tiếng. Long Nhĩ Bạch Thủy, lại gặp mặt a. Ngồi tại chủ tướng vị trí Rob Lucci cũng mở mắt ra. Nhìn về phía quân hạm bên trên Bạch Thủy, ngữ khí hơi có chút thổn thức. Tới a, chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ. Soko Thôn Trăng Đêm mở mắt ra, từ trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh mang, để không khí cũng vì đó vặn vẹo. Đây chính là đương kim thế giới đệ nhất nhân, tiền thưởng cao nhất ngũ hoàng. Bạch Ưng Long Nhĩ Bạch Thủy sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh đến làm cho người ngạt thở. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay cũng mở mắt, phi con người màu đỏ bên trong hiện lên một tia nóng rực chiến ý. Bất quá rất đáng tiếc, cho dù người cường đại vô song, đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng không có khả năng đối kháng a. Fujitora thở dài một cái, cũng không coi trọng Bạch Thủy. Long Nhĩ Bạch Thủy, quy củ ngươi hẳn là tinh tường đi, muốn nữ nhân ngươi bình an vô sự, liền cho ta một người tới. Không phải, hừ hừ hừ, ta lập tức cắt đứt cổ của nàng. Một cái thế giới chính phủ quan viên thông qua một cái chuyển âm thiết bị, hướng phía Bạch Thủy quát, yên tâm, ta sẽ tuân thủ quy tắc, dù sao nữ nhân của ta còn không phải là các ngươi những người này mệnh có thể so với. Nghe vậy, Bạch Thủy lộ ra một cái vô cùng băng lãnh tiếu dung đến. Nhìn cái này chính phủ thế giới quan viên sau một lúc lưng phát lạnh. Lông tơ lóe sáng, phảng phất đối mặt là một đầu tuyệt thế hung thú đồng dạng. Bất quá, ta nghĩ lúc này các ngươi cũng hẳn là thu được một chút đột nhiên tới tin tức. Khụ khụ. Nói, Bạch Thủy lại trực tiếp ho ra một ngụm máu tươi, để đám người không khỏi lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến. Đây tuyệt đối là lớn tin tức. Bạch Ưng loại tồn tại này thế mà thụ thương. Đám người đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó từng cái đều nhanh chóng điều chỉnh tiêu điểm, đem một màn này chụp lại. Soạn văn càng là bắt đầu múa bút thành văn.